Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Hồ cầu nguyện bí mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu ở An Bạch Thần, nhắm hai mắt lại sau đó. Thời gian vừa vặn đi tới 3 điểm đúng. Để bảo đảm cầu nguyện thành công, An Bạch Thần nhắm mắt lại sau đó trong lòng do dự một hồi. Quyết định nghiêm túc rất nhiều một cái nguyện vọng. Ta hy vọng có thể có không dùng hết thần lực. An Bạch Thần rất nghiêm túc trong lòng nói nhiều lần nguyện vọng của mình. Sau đó mở mắt. Không có phản ứng. An Bạch Thần nhìn chăm chú mặt hồ. Hắn không có cảm giác được có cái gì dị thường. Mặt hồ vẫn là như vậy đục ngầu và bình tĩnh. Thật giống như nguyện vọng của mình không có thành công. Có phải hay không ta nói lên nguyện vọng quá khó khăn? An Bạch Thần nghiêm túc nghĩ lại mình. Hắn nhìn một cái thời gian. Thời gian vẫn còn ở 3 điểm đúng. Thời gian vẫn còn kịp. Cũng không biết là không phải quỷ dị không gian bên trong thời gian tốc độ chảy không cùng. 3 điểm chỉnh cái này 1 phút phá lệ rất lâu. An Bạch Thần vội vàng nhắm mắt lại. Lần nữa cầu nguyện. Ta hy vọng Minh Thiên ở trên đường đi làm có thể nhặt được 1 nguyên tiền. Nguyện vọng này đủ đơn giản chứ? Ở cầu nguyện kết thúc một khắc kia, An Bạch Thần cảm nhận được một cổ ác ý ở dần dần đến gần mình thân thể. Loại cảm giác này giống như là có người đứng ở mình trước mặt, mặt thiếp diện, cũng có thể cảm nhận được một cổ mang hôi thối hô hấp. An Bạch Thần không có lập tức mở mắt ra. Hắn xuyên thấu qua âm hồn thị giác ở trong đầu tra xem. An Bạch Thần thấy mình đứng ở ven hồ nhắm mắt lại cầu nguyện. Bên người không có bất kỳ dị thường đồ. An Bạch Thần đem thị giác chuyển tới đáy hồ âm hồn trên mình. Hắn có thể thấy đáy hồ tiền xu một mặt bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa. Từ tiền xu chỗ không ngừng sinh ra cỏ dại. Toàn bộ đáy hồ đã bị quý một chút ngạch màu đen cỏ dại chiếm cứ. Từng cái cỏ dại nổi lơ lửng chạy đến mặt hồ. Có bộ phận màu sắc đậm đen cỏ dại hội tụ với nhau. Theo mặt hồ không ngừng giãy giụa. Nhìn như giống như là một cái bóng người màu đen. Màu đen bóng người nổi đi tới mặt hồ. Từ An Bạch Thần mặt hồ cái bóng ngược địa phương nổi lên. Rời đi mặt hồ. Không tiếng động giãy giụa đến gần nhắm mắt lại cầu nguyện An Bạch Thần. Cái này cổ ác ý cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thật giống như có vật gì muốn bọc từ toàn thân của mình. An Bạch Thần mãnh được mở mắt. Xem hướng mình phía trước. Không có một vật. Không có gì cả. Mới vừa rồi cỏ dại hội tụ mà thành chui ra mặt nước màu đen đồ không thấy bóng dáng. An Bạch Thần trước mặt vẫn là mặt hồ bình tĩnh. Trốn đi sao? An Bạch Thần cau mày. Hắn đi về phía trước một bước, đến gần mặt hồ, cúi đầu nhìn một cái mình mặt hồ cái bóng ngược, sau đó ngẩng đầu lên đem trong tay tiền xu ném về phía mặt hồ. Phốc thông, tiền xu vào nước, biến mất không gặp, bị nước hồ nuốt mất. Ta phải đi à? An Bạch Thần hướng về phía mặt hồ kêu một tiếng, sau đó nghiêng đầu xoay người chuẩn bị rời đi mặt hồ. Ngay tại An Bạch Thần xoay người đi ra phía ngoài mấy bước thời điểm. Mặt hồ cái bóng ngược đột nhiên từ mặt hồ không tiếng động chui lên. Nổi lơ lửng dựa vào hướng An Bạch Thần phần lưng. An Bạch Thần cũng không nhận thấy được bất kỳ dị thường. Không có ác ý tập thân cảm giác. Vậy không có bất kỳ vật gì đến gần mình cảm giác. Liền ở âm hồn thị giác bên trong. Cũng không nhìn thấy một màn này. Nguyền rủa phóng thích, nhường một chút là như thế xuất kỳ bất ý, làm cho không người nào có thể phát hiện, nhưng trên mặt hồ cái bóng ngược sắp phụ thuộc vào đến An Bạch Thần trên lưng một khắc kia. An Bạch Thần vẫn là xoay người lại, hắn một đôi mắt bất chấp ánh sáng màu vàng, chấn nhiếp được trước mặt bóng đen cứng ngắc, không cách nào về phía trước. Quả nhiên, ta cũng biết ngươi không kềm chế được. An Bạch Thần nâng tay phải lên, giống vậy vòng quanh thần lực ánh sáng, một cái chụp vào trước mắt bóng đen. Phốc suy, bóng đen bị thần lực xâm nhập, bộc phát ra từng trận hơi nước bị sóng nhiệt bốc hơi thanh âm. Sau đó bóng đen tiêu tán, lộ ra bên trong cỏ dại. Cỏ dại ở An Bạch Thần trong tay không ngừng kịch liệt giãy giụa, thật giống như hết sức thống khổ, vùng vẫy muốn chạy trốn, làm thế nào đều không cách nào rời đi thần lực bọc. Từ Vương Kiến Quân và cái đó trên người cô gái, bao gồm tối hôm qua chính mắt nghiệm chứng, An Bạch Thần liền đại khái suy tính ra nguyền rủa thi triển phương thức. Hơn nữa từ mới vừa rồi không ngừng dùng ngôn ngữ để dò xét hồ cầu nguyện. Đồng thời cố ý rất nhiều ra cái đầu tiên chứa đặc biệt ý nghĩa nguyện vọng. Cái này cũng để cho An Bạch Thần hơn nữa xác định hồ cầu nguyện hành vi là một loại bản năng phóng. Thích nguyền rủa hành vi, cũng không phải là người là điều khiển. Nếu như hồ cầu nguyện là bị người là thao túng nói. Hồ cầu nguyện nghe được, ta muốn có không dùng hết thần lực, nguyện vọng này thời điểm. Tất nhiên có thể kịp phản ứng cầu nguyện người thân phận không đơn giản. Cho dù là hỗ trợ sẽ trong bóng tối điều khiển hồ cầu nguyện. Cũng có thể lấy này biết được An Bạch Thần thực lực đại khái. Đoán được An Bạch Thần tuyệt đối có thần lực, thậm chí có thể nắm giữ thần thuật. Từ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí vô cùng có thể đưa đến An Bạch Thần tối nay cầu nguyện thất bại. Đưa đến hồ cầu nguyện sẽ không có chút nào động tĩnh. Cho đến cái thứ hai cầu nguyện thành công, An Bạch Thần trên căn bản xác nhận trong lòng mình phỏng đoán. Cũng đem hỗ trợ sẽ hiểm nghi loại bỏ đi ra ngoài. Hồ cầu nguyện nếu như là người nào đó trong bóng tối điều khiển. Như vậy nghe được An Bạch Thần, ta chuẩn bị cầu nguyện liền, ta đi à, cùng mấy câu rõ ràng chứa. Khiêu khích và ám chỉ ý vị nói sau đó, hẳn sẽ làm ra tương ứng cử động và phản ứng, hoặc là phản kích, hoặc là trừng phạt, hoặc là ngừng đối với An Bạch Thần nguyền rủa hành vi. Nhưng hết thảy các thứ này cũng không có xuất hiện. Hồ cầu nguyện phảng phất là một cái trang bị cố định trình tự máy móc. Chỉ cần có người cầu nguyện, nó liền bắt đầu phóng thích nguyền rủa. Bây giờ, chỉ còn lại một chuyện. Xác nhận người rốt cuộc là cái thứ gì? An Bạch Thần ngưng mắt nhìn trong tay bèo. Cái này một đoàn bèo ở thần lực trong mắt nhìn soi mói. Dần dần bị phân giải. An Bạch Thần thấy được bèo nội bộ. Cùng bình thường thủy sinh thực vật không cùng. Nó bên trong tất cả đều là một phiến đen nhánh hắc vụ. Đây căn bản cũng không phải là bèo, mà là do nào đó quỷ dị năng lượng lần nữa tổ hợp thành bèo hình dáng. Liền vào giờ khắc này, An Bạch Thần nhận ra được trong nước bèo đột nhiên một hồi kịch liệt giãy giụa. Lách cách, bèo ở giữa bộ phận nứt ra tới, sau đó còn dư lại bèo thật nhanh rơi vào mặt hồ bên trong. Biến mất không gặp, chỉ còn lại một nhỏ đoạn bị An Bạch Thần cầm ở trong tay bèo giãy giụa. Dần dần hóa thành một đoàn hắc vụ hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí. Chạy, An Bạch Thần sững sốt một chút, sau đó quyết định truy kích. Ta đây muốn xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. An Bạch Thần đem thần lực bao quanh toàn thân, sau đó trực tiếp nhảy nhập hồ cầu nguyện mặt hồ. Phốc thông, mặt hồ dâng lên kịch liệt rung động, sau đó dần dần thở bình thường lại. Hết thảy khôi phục bình tĩnh, cầu nguyện đã kết thúc. Theo đạo lý mà nói quỷ dị không gian tùy thời có thể sẽ biến mất. An Bạch Thần không chịu buông tha cái này cơ hội. Hơn nữa hắn đã xác nhận hồ cầu nguyện sự việc không phải là người là đưa đến. Từ góc độ nào đó mà nói hồ cầu nguyện tính nguy hiểm ngược lại không có cao như vậy. Tiến vào mặt hồ sau đó, An Bạch Thần bằng vào thần lực cẩn thận quan sát bốn phía. Có thể là bởi vì đáy hồ đột nhiên nhiều một cái dị vật. Bốn phía bèo điên cuồng cuốn sạch qua tới. Nhưng là bởi vì An Bạch Thần thần lực hộ thể. Bèo cửa đến gần đến khoảng cách nhất định sau cũng không dám tiếp tục nhích tới gần. Chúng rất sợ thần lực. An Bạch Thần cố gắng hướng xuống lặn, đồng thời thông qua đáy hồ chỗ sâu âm hồn thị giác không ngừng tra xem đáy hồ dị biến. An Bạch Thần phát hiện đáy hồ sông trên giường tiền xu bắt đầu không ngừng chậm chạp di động. Phảng phất bị một cổ hấp lực, hướng đáy hồ chỗ sâu một cái địa phương nào đó tụ tập. An Bạch Thần điều khiển âm hồn đến gần tiền xu di động phía trước. Thấy được một nơi gãy lìa lòng sông nứt ra, lộ ra một đạo ngăm đen vực sâu không thấy đáy kẽ hở. Vực sâu kẽ hở chỗ truyền tới hấp lực cường đại, hấp thu tiền xu cửa không ngừng tiến vào trong đó, liền liền trôi lơ lửng ở một bên quan sát âm hồn vậy có thể cảm nhận được cái này một cổ cường đại. Hấp lực, nếu không phải nó thân là vong linh sinh vật, lại là không có hình thể âm hồn, chỉ sợ cũng sẽ giống như tiền xu một chút bị hút vào trong đó. Kẽ hở, nơi này làm sao sẽ nứt ra đâu? Chưa bao giờ nghe người ta nói qua cái này đáy hồ lòng sông có đất nứt ra phương à. An Bạch Thần, cau mày, hắn rất hiểu hồ cầu nguyện. Ở lúc đi học hắn đã tới bờ hồ không thiếu này. Thậm chí còn ở mùa hè thời điểm len lén và mấy người bạn xuống sông bơi lội qua. Hồ cầu nguyện thật ra thì rất cạn, cao độ cho đến người trưởng thành ngực. Từng bị rất nhiều học sinh nam gọi đùa là đêm khuya lớn phòng tắm. Nhưng từ quỷ dị không gian tình huống tới xem, đáy hồ sâu không lường được. An Bạch Thần lặn thời gian rất dài mới đến lòng sông. Sau đó lại nhanh chóng đi tới rất lâu mới đến gần kẽ hở chỗ. Có thể gặp quỷ dị không gian bên trong hồ cầu nguyện bị phóng đại rất nhiều lần. Tuyệt không hướng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. An Bạch Thần đến gần kẽ hở chỗ, nhìn sâu không lường được vực sâu kẽ hở. An Bạch Thần có chút do dự, muốn vào xem một chút không? Rất hiển nhiên bí mật liền che giấu ở vực sâu kẽ hở chỗ sâu. Nguyên rủa ngọn nguồn có thể ngay tại. An Bạch Thần đem một món thần lực phân cách thân thể, xuyên qua nhiều bèo, dò nhập kẽ hở chỗ sâu bên trong tiến hành cảm giác. Một cổ mới tinh năng lượng khí tức theo thần lực cảm giác phản hồi cho An Bạch Thần. An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn cảm thụ cái này cổ vô cùng quen thuộc năng lượng. Trong ánh mắt thấm ra một cổ mê mang. Sau đó dần dần bừng tỉnh hiểu ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tuyencv.com/dai-dong-dong-tuong-dong-tot-dot thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.